Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, Cửu U Hạ Màn. Dư âm dưới lịch sử. Hợp nhất: Ma Phật, Cửu Trọng Thiên tầng thứ 6. Thành Đế Thái Hạo thần sắc hơi động. Thần với lúc trước chứng đạo Bỉ Ngạn lúc cũng từng điều động quá thiên đạo quái vật xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối thần cũng không biết hiểu. Ma Phật dĩ nhiên cũng có thể thao túng vật ấy. Thần là làm sao khống chế? Không chỉ là Thanh Đế, liền ngay cả Bồ Đề Tịnh Thổ cùng phương Tây thế giới Cực Lạc chi chủ, Yêu Hoàng Điện bên trong vị kia tồn tại đều ánh mắt lấp lóe. Chiếm cứ chỗ quan trắc tương lai bên trong vẫn chưa hiện ra tình cảnh này. Mà ở thiên đạo quái vật hiện lên sau, phảng phất cũng đã trở thành các loại tương lai đã định một phần, giống như hết thảy tương lai bên trong đều xuất hiện thần, trở thành tương lai một phần. Làm thế nào cũng không hiện ra thần căn nguyên vị trí. Thần căn nguyên e sợ hơn xa đơn giản như vậy. Huyền Minh Quỷ Đế cùng Hắc Thiên Đế lộ ra vẻ kiêng dè. Ma Phật lại có thể thao túng thiên đạo quái vật. Hơn nữa dễ sai khiến một giả là khai thiên tích địa tới nay con thứ nhất quỷ loại. Chứng kiến ma chủ quật khởi lên bờ cùng ngã xuống. Một giả chính là Bồ Đề Cổ Phật Tam Thi một trong. Đều là tầm mắt cực cao tồn tại. Tự nhiên nhìn lén ra một chút thần bí, tuy rằng Nhiên Đăng sắp thành lại bại. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít Phật Tổ ràng buộc tản đi. Ta cũng không lại khó mà can thiệp chư thiên vạn giới. Linh Sơn Đỉnh, A Nan lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười. Bỉ Ngạn làm việc, sẽ không có người thua. Nhiên Đăng Cổ Phật ra tay, thành công giải trừ một lớp phong ấn, mà tự thượng cổ tới nay, Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chính là thiên đạo quái vật vẫn luôn bị A Nan khống chế. Tuân theo thần ý chí làm việc, cho đến bị Phật Tổ trấn áp mới không dám điều động. Miễn cho chênh lệch quá lớn, gặp phản phệ, bây giờ sức mạnh có thể dò ra một chút, tự nhiên có thể chỉ huy một, hai, tịch này đến trở ngại thiên đình thế lớn. Ngọc Đế thành đạo cơ hội. Ầm ầm, tràn đầy điên cuồng bạo ngược tâm ý đỏ sậm bàn tay khổng lồ che đậy bầu trời. Phảng phất đem toàn bộ chân thực giới đều thu nhỏ lại đến trong một tấc vuông. Lấy không gì địch nổi không thể chống đỡ khí thế đánh về vị kia tam giới cộng chủ lúc này. Quang âm đao toàn diện thức tỉnh đối kháng không ở trạng thái phục hoàng. Đông Hoàng Trung bị Hắc Thiên Đế cuốn lấy. Chỉ lưu bản thân tăng. Vương Đằng hai mắt sáng rừng rực. Khác nào hai tầng chư thiên hòa lẫn. Thần bốn phía một trận sụp xuống lay động. Một loại nào đó dấu vết cùng sự vật đang tránh thoát. Ở chóc ra. Như là tự chư thiên vạn giới gian hái đi ra ngoài bình thường thần vạn vẹo vận mệnh. Ngắn ngủi nhảy ra tất cả bên ngoài tam sinh ngọc điệp lúc sáng lúc tối. Chuyển động nhất định các loại. Biến hóa tầng tầng. Đem tương lai từng hình ảnh thống hợp ngưng tụ. Muốn hóa thành đã định một. Ầm ầm, đỏ sậm đại thủ quét ngang mà qua. Càng là trực tiếp từ thần thân thể vị trí xuyên thấu mà qua. Cỗ kia điên cuồng cùng hỗn loạn tâm ý phá vỡ dĩ nhiên chỉ là một cái dấu vết. Một cái lưu với quá khứ dấu vết đi kèm đại thủ nhấn khánh thành không. Cửu U bên trong từng đạo đen kịt chớp giật cắt ra các tầng. Mang đến hư không vỡ tan cùng ma khí ngưng tụ. Những kia kiên cố nguy nga đỉnh núi, những kia kiên cường vô ngần lục địa, đều giống như là có sinh mệnh kêu rên phá nát, điên cuồng ngọ nguậy chôn vùi ở sau đó. Từng cái dấu vết lần thứ hai tự vặn vẹo vận mệnh bên trong trở về. Khuấy lên dòng thời gian, hóa thành từng vị dáng dấp của Vương Đằng A Nan. Trở về bóng dáng hợp nhất trọng điệt, từng tiếng như lôi đình quát lớn chi âm vang lên, chấn động cửu u. Hóa thành một bàn tay lớn nhấn ra, miễn cưỡng ngăn chặn kia đập vào cửu u nơi sâu xa đỏ sậm cự trưởng thời gian cùng vận mệnh hai viên. Hư huyễn đạo quả đan dệt, hiện ra sặc sỡ mộng ảo sán lạn sóng quang, khiến cho thiên đạo quái vật tồn tại đều có chỗ vặn vẹo lên. Phảng phất bị thời gian bài xích, bị vận mệnh phủ định thần không tồn tại ở giờ khắc này. Không hòa mình ở đây thế. Xì xèo. Tối nghĩa khái niệm bắn ra, thiên đạo quái vật bị ảnh hưởng, thân hình lấp lóe, lưu với đương đại dấu vết càng là trở nên trong suốt lên. Phảng phất bị bài xích đi ra ngoài, đánh rơi về quá khứ đương đại không dung, tương lai bị chiếm cứ, chỉ có quá khứ mới có đất dung thân. Thời quang chi đạo vẫn là như vậy làm người căm ghét. Còn có vận mệnh khí tức, người thực sự là làm ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết nha. A Nan đang cười, lại dị thường lạnh. Lúc trước đại địch Đông Hoàng Thái Nhất chính là sở trường thời quang chi đạo. Khó chơi không gì sánh được. Cùng thần dây dưa đấu tranh hơn một nửa cái thái cổ hồng hoang cuối cùng mới miễn cưỡng đánh giết. Nhưng cũng là hậu hoạn vô cùng, hiện nay lại ra một cái thời gian cùng vận mệnh gồm nhiều mặt giả. Tưởng thật là khó, càng thêm khó, phụ lòng mỏng tính. Ẩn nhẫn đến nay, yêu hoàng điện bên trong. Một tia bình thản nhưng cũng ghi lòng tạc dạ ý niệm truyền ra. Lệnh màu vàng sậm yêu thánh thương đều kịch liệt lay động lên, yêu hoàng bóng dáng như ẩn như hiện. Nhìn xuống tình cảnh này, không biện hỉ nộ, không gặp thiện ác coi như là các bỉ ngạn. Cũng chưa từng biết được ma Phật càng giấu đi là sâu như thế. Trung cổ thời kỳ, nhân mấy lần luân hồi khó có thể triệt để thả xuống. Từ từ trầm luân, không ngừng nhỏ yếu lúc. Bá vương thoát ly khống chế, trực tiếp uy hiếp đến bản tôn lúc, thần đều từ chưa từng sử dụng sức mạnh của thiên đạo quái vật, để người tin tưởng thần lại không những khác hậu chiêu, đợi được nghịch chuyển Như Lai, đăng lâm ma vị, chỉ bằng tự thân sức mạnh liền đã đủ, cũng tạm thời không dùng được thiên đạo quái vật rồi, mà viễn cổ lôi chỉ là thái cổ lưu lại cận đạo chi sở. Nội bộ chuyện đã xảy ra. Cho dù bỉ ngạn cũng khó có thể biết được, bá vương có thể luyện chế thành tuyệt đao, hoặc nhiều hoặc ít chọc người hoài nghi, nhưng đều là suy đoán ma Phật với chỗ sinh ra cất giấu nhất định sức mạnh còn sót lại. Cũng lấy bản tôn thần khu làm dẫn, nói theo ngày xưa thiên sát đạo nhân, mới may mắn thành công mà lúc đó A Nan, cảnh giới thực lực đều chỉ là tạo hóa đại thần thông giả. Thần đến tột cùng dựa vào cái gì đến triệt để khống chế thiên đạo quái vật này thành một đám thiên ý muốn tìm kiếm bí mật. Nhưng đáng tiếc, bí mật dính đến một tôn bỉ ngạn giả, thậm chí là cổ xưa tồn tại. Như không thời cơ, chỉ cần ma Phật không nguyện, bọn hắn liền không có biết được cơ hội. Ngọc Đế, tràn đầy hỗn loạn vạn vẹo tâm ý trong tiếng gầm gừ. Đỏ sậm vòng xoáy ở cửu u mỗi một chỗ đều có lộ ra. Hóa thành từng con điên cuồng con mắt cùng bàn tay. Không ngừng co lại như là một cái khâu lại vặn vẹo quái vật. Hoàn toàn vô pháp dùng lời nói đi miêu tả. Không thể miêu tả, chỉ là nhìn thấy đầu tiên nhìn liền có vô số tà ma hét thảm phân liệt. Tự bản tính linh quang đến ý nghĩ. Lại tới huyết nhục toàn bộ phân liệt thành một cái đơn độc cá thể. Ở chỗ này cửu u bên trong trình diễn từng hình ảnh kỳ quỷ chi cảnh cực điểm hỗn loạn. Không thể miêu tả, A Nan, Hắc Thiên Đế, Phục Hoàng, đều đến đông đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng không gặp sóng lớn, không gặp hỉ nộ, không gặp hờ hững, duy có một vệt cân nhắc ý cười chậm rãi vung lên. Khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái đều đến đông đủ. Đây là ý gì? Tạo hóa đại thần thông giả tất nhiên là không rõ. Có thể bỉ ngạn thiên ý lại có thể không ngừng chiếm cứ vô số tương lai. Tịch này quan chắc đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng đáng tiếc. Ở đó vô hạn diễn sinh tương lai bên trong. Một vệt dáng đỏ óng ánh đến cực hạn. Phồn thịnh tỏa ra. Hừ. Ma Phật rên lên một tiếng. Dò xét tương lai bên trong. Kia dáng đỏ hội tụ mà lên. Hóa thành cái thế quyền quang quét ra. Phá diệt hết thảy. Để thần cái gì cũng chưa từng nhìn thấy mà lúc này. Hắc Thiên Đế nhạy cảm thấy được sự tình không đúng. Làm ba cái vây công Ngọc Đế tồn tại bên trong lý trí bình thường nhất một vị. Thần càng là tâm huyết dâng trào. Xuất hiện báo động. Nhưng quỷ dị chính là. Này báo động lúc có lúc không. Khi thì hóa thành càng gần hơn một bước khát vọng. Khi thì hóa thành đại nạn báo động. Giống như không giống tương lai bảo vệ xung kích đan dệt. Sản sinh hỗn loạn này cửu u, chính là ngươi táng thổ. Vương Đằng trông lại, trên mặt nụ cười theo Hắc Thiên Đế khá là dữ tợn tàn nhẫn. Đầy dẫy vô tận u ám thời khắc này, thần trong lòng báo động đặc biệt mãnh liệt, để thần sinh ra liều lĩnh rời đi ý nghĩ, nhưng vào lúc này, Vương Đằng một bước hạ xuống, chấn động đến mức toàn bộ cửu u lay động lên, sau đầu thoáng chốc vọt lên một nắm thanh khí, nội bộ diễn biến hư huyễn đại đạo, tiến tới ở toàn bộ gia trì dưới hóa thành hư huyễn đạo quả. Quỹ tích cộng hưởng, trực tiếp hóa ra ba quẹt lưu quang bắn ra, Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật. Thí chủ sao không đốt diệt này thân, vào ta luân hồi. Phía đằng tây hướng, một tôn chỉ trời chạm đất bạch kim thánh Phật đi ra. Khuôn mặt thanh tịnh từ bi, cuối cùng biến hóa, vạn tượng vô thường, thập phương Như Lai tịnh thổ chảy ra, độ hóa vạn giới muôn phương. Nhân tiên quỷ thần yêu ma đều ở, đều nắm Phật lễ, hôm nay, bọn ngươi thập tử vô sinh. Chính đông phương hướng, một tôn thiên nhân cộng chủ vậy cao hơn đế quân giáng lâm. Uy nghiêm mà cao quý, trời cùng người cùng ở tại, lấy người chi thân được thiên chi đạo. Huy hoàng nhân đạo củi lửa dấy lên, bạc trắng thiên đạo hoa văn tuôn trào, cùng giết về phía trước, hừ, địa phủ không môn ngươi xông tới. Hướng chính nam, một tôn thân hóa vạn ngàn tiên tôn thần nhân hiện ra, đem có chi khái niệm vô hạn truyền bá, nhất niệm hóa thân lần hoàn vũ, từ cổ chí kim đều là Ngô, bốn phía trung mặt cùng truyền đạo khái niệm hiện ra, diễn dịch vô hình mũi nhọn nhất khí hóa tam thanh. Chỉ một thoáng, giữa trường hình thức biến ảo thay đổi, nguyên bản ba đối một cục diện chuyển thành ba đối bốn. Đều là nhận tiên giới quyền bính gia trì tồn tại. Không được, Chu Tiên kiếm trận, Hắc Thiên Đế sợ hãi cả kinh. Đang nhìn đến nhất khí hóa tam thanh chớp mắt liền rõ ràng cái gì. Nhưng dĩ nhiên đã muộn, ở đó bốn chữ bật thốt lên chớp mắt. Vô cùng chỗ cao có đỏ xanh đen trắng bốn thanh kiếm thần lao ra. Giết chóc hủy diệt chung kết tâm ý mênh mông cuồn cuộn. Phân biệt cắm ở La Phong Hắc Ngục tứ cực đem Hắc Thiên Đế. Phục Hoàng, thiên đạo quái vật vây ở trung ương. Chu Tiên tứ kiếm, theo sát, một tấm cổ xưa tang thương trận đồ cũng là từ cửu trọng thiên tầng cao nhất bay ra. Đỏ xanh đen trắng liền thành đạo văn, rơi vào rồi Chu Tiên tứ kiếm trung ương. Chu Tiên trận đồ, ầm ầm, đi kèm bốn người phân loại đông nam tây bắc tứ phương. Đại trận thành hình, thiên địa một mảnh mênh mông. Thái cổ đệ nhất sát trận đem La Phong Hắc Ngục triệt để phong cấm. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Thời khắc này, Hắc Thiên Đế bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được ngã xuống nguy hiểm. A Nan sắc mặt âm trầm, gắt gao tập trung đâu xuất cung phương hướng, liền ngay cả Bồ Đề tịnh thổ hai cột ánh mắt cũng hơi. Dừng lại một chút, tự chiếm cứ các loại tương lai gian nhìn lại, mới cảm giác không thích hợp. Bọn hắn bước vào tương lai có vấn đề. Đâu xuất cung bên trong, đế giả bóng lưng mênh mông như vực sâu. Thần tựa hồ cảm nhận được đến từ một cái nào đó tương lai ánh mắt. Lạnh nhạt nói, vĩnh hằng ở trước. Vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn. Tương lai vốn là biến số tầng tầng. Các ngươi chỗ đi vào, không phải chư thiên vạn giới chi tương lai, mà là tương lai của ta. Soạt. Không gì sánh được ác liệt xé rách thanh âm nổi lên. Đem La Phong Hắc Ngục bao phủ vèo vèo vèo. Ánh kiếm ngang dọc, giết chết tất cả sinh cơ tất cả sự vật. Mang đến vĩnh viễn không có điểm dừng chung kết hôm nay. Thiên ý rơi. Vương Đằng lộ ra lãnh khốc ý cười. Sát ý kinh thiên ở hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận cắn giết bên dưới. Không ở trạng thái phục hoàng cùng thiên đạo quái vật bị ánh kiếm tách ra. Đông Hoàng Trung tạo nên, phủ đầu hướng Hắc Thiên Đế chấn rơi quang âm đao thông suốt từ cổ chí kim. Chậm rãi bị một cái mạnh mẽ đại thủ nắm chặt, một cái đánh xuống ở Vương Đằng quanh thân. Ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, một cái hư huyễn sông dài lộ ra đi ra, vờn quanh với thần Chu Vi. Thời gian trôi qua, thệ giả như vậy, tràn đầy năm tháng rội rửa, vận mệnh khó trái cảm giác. Cùng xuyên qua chân thực giới thời gian sông khó phân biệt ai thiệt ai giả. Thần mục tiêu là ta. Hắc Thiên Đế quanh thân hết thảy đều đọng lại. Nguyên bản chỗ hiện ra thời gian mặt trái bị thời gian cùng vận mệnh một mạch sung vỡ cầm cố. Để thần tôn này ngụy bỉ ngạn đều rơi vào chậm chạp bên trong chu. Hãm, giết, tuyệt, tứ đại sát phạt tuyệt diệt chung mặt chi âm vang lên. như là có một tôn cưỡi lấy khuê châu cổ xưa tồn tại thản nhiên trông lại. Triển lộ trung yên chi uy đỏ xanh đen trắng. Bốn màu kiếm khí ngang dọc, cắn nát vật chất, sôi trào năng lượng, sụp xuống hư không, cuộn mình thời gian, để phạm vi bao phủ bên trong thiên địa phảng phất đi đến cuối cùng tận thế. Lại không bất cứ sự vật gì có thể sót lại, chỉ là chớp mắt. Hắc Thiên Đế liền cảm nhận được bản thân yếu đuối. Khẩu kia quang âm đao đột nhiên chém tới. Ở thần trên người lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết máu, chính mình chỗ vặn vẹo năm tháng. Chỗ triển lộ thời gian mặt trái thì bị theo nhau mà tới chu tiên kiếm khí chém chết trung hòa. Khó có làm, mà khẩu kia đông hoàng trung, nhưng là đi ngược dòng nước, hóa thành ở khắp mọi nơi áo đen đế giả. Hướng về mỗi cái thời gian trên tiết điểm Hắc Thiên Đế đánh ra một đòn ầm. Chấn động kịch liệt tự quá khứ tương lai đồng thời tỏa ra. Ở chu tiên kiếm trận bên trong hình thành đáng sợ uy năng, ở nơi đó một mảnh trống rỗng. Phảng phất tất cả quy về lúc đầu không. Lúc đầu tịch diệt nội bộ tràn đầy mảnh vỡ thời gian. Quá khứ cùng tương lai cùng ở tại. Hiện ra phá nát cảnh tượng, chỉ là xa xa nhìn thấy. Đều đủ để tạo hóa đại thần thông giả toàn thân lạnh lẽo. Hoảng sợ vẻ lạnh lùng thấm vào cốt tủy. Đáng sợ hơn chính là. Xuyên thấu qua này tận thế vậy cảnh tượng có hoàn toàn yên tĩnh đến cực điểm hắc ám hiện ra. Không có thời gian lưu động, không có vận mệnh lấp lóe, trừ bỏ tĩnh mịch, vẫn là chết tịch, để người xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng sợ sệt. Đây là như là cuối cùng, là năm tháng cùng vận mệnh thúc đẩy dưới, kỷ nguyên phần mộ phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong dòng sông thời gian hiển lộ ra hai bóng người. Một giả toàn thân phá nát, không ngừng tiêu tán ra Phật quang cùng thâm trầm ánh đen. Càng là không tên phát ra một luồng đại từ bi, đại thanh tịnh tâm ý. Cổ Phật thủ đoạn cao cường, nhưng cứu nhất thời, còn có thể giữ được ngươi một đời à? Vương Đằng cười nhạt lấy đúng, vừa mới dẫn dắt Trung Yên vừa đánh chúng. Hắc Thiên Đế không chút do dự xúc động bồ đề cổ Phật lưu tại tam thi bên trong hậu chiêu thất bảo. Diệu quang cùng thời gian vận mệnh chi Trung Yên va chạm. Lúc này mới bảo vệ Hắc Thiên Đế tàn khu. Chưa từng ở kiếm trận cùng tam đại bỉ ngạn cùng đánh dưới trừ khử, nhưng giờ khắc này. Hắc Thiên Đế hoàn toàn không hề có một chút giữ được tính mạng ý mừng. Tâm linh đại hải bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Thần ẩn giấu sâu nhất thân phận vẫn là bại lộ. Triệt để bày ra ở hết thảy sinh linh. Hết thảy bỉ ngạn giả trước mắt đôi này bồ đề cổ Phật mà nói. Không phải chuyện tốt trong lúc nhất thời. Ở đây sinh linh đều là chấn động. Huyền Minh Quỷ Đế cùng Cửu Loạn Thiên Tôn đều là cả kinh. Cổ Phật, Hắc Thiên Đế là bồ đề cổ Phật tam thi một trong. Thần bí nhất bộ kia. Kỷ nguyên mở ra ban đầu. Vị này cổ lão giả liền lấy tự thân tam thi thay vào đó nguyên bản Hắc Thiên Đế. Thần không biết quỷ không hay. Chẳng trách thần muốn ra tay. Muốn ngăn cản Ngọc Đế. Muốn ngăn cản địa phủ vào Cửu U, không chỉ là bởi vì Cửu U ý chí khởi động. Càng là bởi vì bồ đề cổ Phật ý nghĩ, muốn đối kháng thiên đình sau lưng ba tôn thiên ý mà thần tam thi một trong Phong Đô Đại Đế. Nhưng chính là ngã xuống ở Ngọc Đế trên tay. Bồ đề cổ Phật, thật sâu mưu tính, dù là Thanh Đế, Yêu Hoàng chờ đại nhân vật, cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Đến cùng là bồ đề cổ Phật, âm thầm gian liền đem tay thâm nhập mặt kiếp then chốt vị trí Cửu U Hắc Thiên Đế. Địa phủ Phong Đô Quỷ Đế đều là trọng yếu nhất, lại bị thần một người chỗ ôm đồm. Này xác thực là một vị cực kỳ đáng sợ đối thủ. Từ bi, từ bi, nghiệt duyên a. Ở giữa vùng tịnh thổ, tôn kia gầy gò đạo nhân tựa hồ nhìn xuyên rất nhiều tương lai bình thường, lưu lại không tên cảm thán đã được quyết định từ lâu. Ma Phật A Nan có cảm ứng các loại tương lai gian. Càng là cũng không tiếp tục từng nhìn thấy bóng dáng của Hắc Thiên Đế. Không, không phải gặp không tới, mà là hóa thành mặt khác một tôn tồn tại Ngọc Đế. Tương lai như vậy, thần liền cấp tốc làm ra quyết đoán chu tiên kết trong trận. Phục Hoàng ánh mắt sáng ngời, càng là chủ động hướng về thiên đạo quái vật phương hướng đi đến đồng thời. Thiên đạo quái vật cũng là như vậy. Hai người tướng hợp, muốn thừa dịp Vương Đằng toàn lực đánh giết Hắc Thiên Đế thời gian lao ra kiếm trận. Một bên khác, Vương Đằng không có để ý bọn hắn, chỉ là toàn lực ngăn trở giết Hắc Thiên Đế. Ở mỗi một cái quá khứ, Hắc Thiên Đế trước mắt đều hiện lên thần bóng dáng. Quang Âm Đao cùng Đông Hoàng Trung đều hiện dần dần. Thần bên ngoài thân Phật Quang lưu động càng kịch liệt, bị không ngừng bài xích mà ra, triển lộ ra cấp độ càng sâu. Không có lý trí, không có linh tính thời gian mặt trái, đây mới là Hắc Thiên Đế diện mạo thật sự. Tuân theo thời gian mặt trái mà sinh, đang bị Bồ Đề cổ Phật chiếm cứ thành tam thi trước dáng dấp. Sắp chết dãy giụa, Vương Đằng kéo dài hồi tưởng, lấy Chu Tiên kiếm trận cùng Quang Âm Đao lực lượng áp chế Hắc Thiên Đế. Bản thân tác mượn Đông Hoàng Trung lực lượng hồi tưởng thượng cổ lúc đầu. Hắc Thiên Đế chưa xuất hiện thời gian thần bước vào cửu u, triển lộ thời quang chi đạo, tìm đến chỗ kia mặt trái ngưng tụ vị trí. Không chút do dự hợp thân thôn phệ ở trong đó. Hắc Thiên Đế vô trí không thứ tự mặt biểu lộ, phát ra ý vị không rõ gào thét mà xa xa. Một tia trong Phật quang truyền đến u thán, bị dáng đỏ cách trở dần dần. Thời gian mặt trái hiện ra, dựng dục ra Hắc Thiên Đế. Nhưng thần khí thế cùng khuôn mặt nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trọn vẹn hóa thành tên còn lại cùng lúc đó. Bắt nguồn từ thời gian cùng vận mệnh đầu nguồn dị biến lan tràn mà xuống. Nhanh chóng bao phủ hướng đương đại Hắc Thiên Đế. Lệnh thần tồn tại chi cơ đổ nát. Ở đó thượng cổ niên đại, mọi chỗ tiết điểm bên trong Hắc Thiên Đế rơi vào hoang mang. Sau đó bị thay thế được. Cùng nhau nói nhỏ, ta là Hắc Thiên Đế. Ta là Ngọc Đế. Rất nhanh, trung cổ, đương đại, thậm chí trên một cái chớp mắt Hắc Thiên Đế đều là khai ngộ. Trở thành Ngọc Đế mặt trái tồn tại không? Ta là Hắc Thiên Đế. Ta là Ngọc Đế. Lúc này Hắc Thiên Đế kịch liệt vặn vẹo. Sức mạnh cuồng bạo xung kích Chu Tiên kiếm trận cùng Quang Âm Đao, nhưng đáng tiếc, thần chỉ là một tôn ngụy bỉ ngạn, một tôn gia trì dưới tạo hóa đại viên mãn thôi. Làm sao cùng Chu Tiên kiếm trận, cùng với tương đương với chân chính bỉ ngạn Quang Âm Đao chống lại? Không nói đến còn có ngụy bỉ ngạn Vương Đằng cùng bỉ ngạn Đông Hoàng Trung quấy rầy. Đây là tử cục, thập tử vô sinh, bản năng, cỗ kia đại diện cho Hắc Thiên Đế nguyên sinh ý chí sức mạnh triệt để phá diệt. Bị tự đầu nguồn thay thế được mà kia một tia Phật quang. Cũng tự quá khứ bàng quan đến nay, như là trước sau chưa từng hạ xuống Bồ Đề cổ Phật tam thi. Đã đi thứ hai oanh. Ở Chu Tiên kiếm trận sức mạnh bị điều đi mà đến cắn giết Hắc Thiên Đế thời gian, Phục Hoàng cùng thiên đạo quái vật chọn tam thanh hóa thân bên trong yếu kém nhất thiên nhân cộng chủ ra tay, khiến cho càng phai mờ. Một chỗ kia kiếm trận lực lượng khó địch nổi nhất khí hóa tam thanh chém ra hóa thân, tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh như thu nạp Như Lai tịnh thổ Bồ Đề chính giác thánh Phật, gánh chịu Linh Bảo Thiên Tôn có cùng ta chi khái niệm Vạn Hóa Thiên Tôn, mà còn lại thiên nhân cộng chủ liền có chút thua kém. Không cùng với hắn hai người, bị hai tôn hoàn chỉnh bỉ ngạn giả nhìn thấy, ra tay đột kích, thành công lay động kiếm trận. Lúc này mặt kiếp chưa đến, mạnh kỳ đem thành tạo hóa, chư thiên đại năng trở về bộ phận, Chu Tiên tứ kiếm cũng chưa từng triệt để thức tỉnh đến bỉ ngạn cấp độ. Nhưng hoàn chỉnh trận đồ cùng kiếm trận cấu trúc bên dưới, vẫn như cũ lệnh hai tôn bỉ ngạn có chút vất vả ầm ầm. Ngay ở Hắc Thiên Đế bị triệt để chiếm cứ trong nháy mắt, Phục Hoàng cùng thiên đạo quái vật tránh thoát đi ra ngoài. Một cái xé ra âm u góc, một cái trở về trống vắng. Muốn tự trong cửu u thối lui không thể cứu vãn, dừng lại đã vô dụng. Vương Đằng ngoái đầu nhìn lại, cầm trong tay Quang Âm Đao. Đông Hoàng Trung lơ lửng ở Hắc Thiên Đế thiên linh bên trên. Hai người hiện ra thời gian chính phụ hai mặt, giống như bù đắp đạo này bình thường. Cùng nhau dò ra tay, đánh về phía quá khứ. Trong kiếm trận Phục Hoàng cùng thiên đạo quái vật ầm. Một cách không ngờ, hai người đi ý hơn kiên. Dường như nhìn thấy tương lai các loại đã định bình thường. Cứng chịu đòn đánh này, bỏ chạy vào âm u trong góc, nhưng ở chỗ sâu cũng là có một tia khí tức bị Vương Đằng bắt giữ. Rất là quen thuộc, Phục Hoàng nơi ẩn thân, chính là sinh tử nguyên điểm nơi sâu xa, mà thiên đạo quái vật nhưng là quy về sâu xa thăm thẳm chi địa. Chính là bỉ ngạn muốn tìm cũng có khó khăn, hiện nay ngươi tuy thế lớn, nhưng cũng gây vạ, đợi đến lên bờ thời gian, có thể chưa chắc còn có như vậy uy phong. Linh Sơn đỉnh, ma Phật A Nan thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm mà ngoại giới Nhiên Đăng cổ Phật thu hồi Bồ Đề diệu thụ. Nhìn chính mình quá khứ trong tịnh thổ thêm ra một bóng người. Đăm chiêu đó là một tôn áo xám tuấn tú kham khổ hòa thượng. Trên mặt mang theo nhàn nhạt sầu khổ cùng ý cười. Chính là A Nan Phật tổ nhị đệ tử. A Nan tôn giả, cửu u bên trong, huyền minh quỷ đế gặp phục hoàng cùng thiên đạo quái vật đều đi. Hắc thiên đế càng là vong với ngọc đế chi thủ. Nhất thời tâm sinh ý lui, cũng không quản ngăn cản thanh đế. Quỷ trảo tim tói, toàn bộ nâng lên chính mình đạo trường liền muốn bỏ chạy đang. Xa xa một tiếng chuông vang vang lên, sóng lớn mây lên, một luồng không tên sức mạnh chặn quỷ trảo. Xoay mặc dù có đỏ xanh đen trắng bốn màu ánh kiếm chém xuống. Trực tiếp vỡ diệt huyền minh quỷ đế đại thủ, lưu đến núi xanh ở. Không sợ không củi đốt, việc đã đến nước này, huyền minh quỷ đế cũng là quả quyết tâm tính. Trực tiếp bỏ qua tay cụt cùng chính mình đạo trường. Cũng không quay đầu lại độn ra la phong hắc ngục thanh đế khó mà nhận ra nở nụ cười. Một vệt thanh quang lặng yên không một tiếng động bám vào ở huyền minh quỷ đế chỗ vết thương. Chợt liền bị sống lại huyết nhục thay thế. Biến mất không còn tăm hơi trở ngại biến mất. Bắt nguồn từ địa phủ hoàng tuyền dòng sông vọt thẳng soạt mà ra. Cùng la phong hắc ngục căn nguyên chi địa liên thông. Hai cái hoàng tiền hợp dòng, ngưng tụ duy nhất, trở thành địa phủ quyền bính một trong ầm ầm. Đi kèm một tiếng ăn mừng vậy réo vang, cửu trọng thiên tiên giới, địa phủ đều là lớn mạnh, nắm giữ quá khứ tương lai duy nhất hoàng tuyền, gần như trở thành chư thiên vạn giới duy nhất địa phủ. Triệt đề, vượt trên yêu tộc, Phật môn địa ngục minh phủ hàng ngũ. Thời khắc này, Vương Đằng có cảm giác tiếp xúc, khổ hải cuồn cuộn. Hai viên nửa thành hình hư huyễn đạo quả tiến thêm một bước. Chính mình khoảng cách lên bờ vị trí lại gần rồi một chút cửu u. Chính là thần thành đạo thời cơ. Mà hiện tại dĩ nhiên hoàn thành rồi bước thứ nhất. Đem ba giả liên thông. Chiếm cứ cửu u một chỗ căn nguyên chi địa. Hoàng tuyền lưu vực. Thành đạo thời cơ. Nhanh hơn. Vương Đằng hít sâu một hơi. Mà hoàn thành cửu u chi đạo. Tự nhiên chính là chỉ có thần cùng ma Phật biết được quỷ hoàng thân thể. Năm xưa huyền thiên thượng đế chỗ lưu hậu chiêu. Muốn mưu đồ cửu u cùng địa phủ vị trí hóa thân. Vẫn chôn giấu ở cận đạo chi sở cửu trọng thiên tầng cao nhất. Không bị cái khác bỉ ngạn đại nhân vật đã hiểu biết. Tự nhiên cũng là không thể nào suy đoán phòng bị. Bước đi này, chính là thành đạo thời cơ vị trí. Trên thống cửu thiên nhân thế. Dưới ngự địa phủ cửu u, tam giới cộng chủ, vạn giới cộng tôn, chính là lên bờ thời gian, ở cửu u bên trong, la phong chi giới, hắc ngục chi giới cùng hoàng tuyền lưu vực là cửu u tử vong. Ngủ say, âm u cùng quỷ vật căn nguyên chỉ cần đem chiếm cứ, chính là vững vàng nắm giữ quyền chủ động niệm sinh niệm diệt. Vương Đằng ánh mắt lướt trên, xuyên thấu qua cửu u, xuyên qua tiên giới. Nhìn xuống hướng chư thiên vạn giới bên ngoài một chỗ thuần tinh cầu màu xanh lam kia phảng phất là do vô biên nước biển hội tụ đến tinh cầu bên trong. Một đạo thân thể lam đậm gần đen, hình dung cổ kính uy nghiêm, khí tức hoang man mênh mông, chân đạp hai cái hắc long, trong tay chuỗi khủng bố rắn nước thần linh mặt lộ vẻ cay đắng. Chậm rãi đi ra, Ngọc Đế. Thủy Tổ nhìn trước mắt vị này ngày xưa trên danh nghĩa thống ngự giả. Trong lòng một trận thở dài đại chiến hạ màn. Tương lai đã định, tự nhiên chính là thanh toán thời gian, luân trở về đi thôi. Vương Đằng nhìn Thủy Tổ, nhàn nhạt mở miệng, liền thu hồi ánh mắt. Không còn quan tâm Thủy Tổ, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Luân hồi, vạn vạn không hề nghĩ tới ta ngày đêm đăm chiêu thần linh thân ràng buộc. Sẽ như vậy dài, trên mặt sầu khổ càng đậm, Thủy Tổ thăm thẳm thở dài, kết ấn ngồi ở cổ xưa hằng tinh trên, khí thế từng bước suy kiệt trừ khử, hướng đi tịch diệt ở đến từ chư thiên vạn giới các góc ánh mắt nhìn kỹ. Tự thượng cổ liền hoành hành thế gian tạo hóa đại thần thông giả thủy tổ. Ngã xuống mà ở không người hiểu rõ góc. Thủy tổ một điểm bản tính linh quang bị trong trẻo sóng quang bọc. Rơi vào một dòng sông dài. Trở lại thượng cổ lúc đó thiên đình. Ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện bên trong đế giả dương đôi mắt. Biểu lộ thời gian chính phản hai mặt. Nhìn trong lòng bàn tay ánh sáng màu xanh nước biển bản tính linh quang cười nhạt. Ý vị không tên đương đại. Cửu U tầng thứ 6 lại không dị động. Ngụy Bỉ Ngạn Hắc Thiên Đế ngã xuống. Bị Ngọc Đế chiếm cứ. Thành vì bản thân thời gian mặt trái Ngụy Bỉ Ngạn Huyền Minh Quỷ Đế đoạn một tay. Bỏ qua đạo trường trốn chạy. Ngụy Bỉ Ngạn Cửu Loạn Thiên Tôn cùng huyết ma trước sau sống chết mặc bay. Chưa từng ra tay ở Cửu U Tam Đại Căn Nguyên một trong Hoàng Tiền Lưu vực bị địa phủ chiếm cứ sau. Lựa chọn thối lui nhưng Cửu Loạn Thiên Tôn tựa hồ có chút không muốn. Bởi vì nơi đây ma chủ huyết nhục chưa xuất thế. Mà bị thiên đình địa phủ chiếm cứ sau muốn mưu đoạt đó chính là thiên nan vạn nan bất quá ở nhìn. Thấy huyết ma sau khi rời đi thần vẫn là thu lại điên cuồng. Đi ra nơi đây biên giới. Biến mất không còn tăm hơi kết thúc rồi. Địa phủ Hoàng Tuyền bên, Thanh Thiên Quan ở ngoài đứng lặng áo bào đen đạo đồng mặt mày ủ rũ hít một tiếng. Cũng là ở Hoàng Tuyền nhất thống sau được chỗ tốt không nhỏ đáng tiếc. Này cùng hắn ban đầu suy nghĩ cục diện tuyệt nhiên không giống. Tuy là được chỗ tốt, có thể chính mình cũng rơi vào rồi thiên đình trong địa phủ. Trở thành Thanh Thiên Quan một đạo đồng đến mức nguyên do. Hoàng Tuyền chuyển thế thân dĩ nhiên có chút mơ hồ. Chỉ có thể ngờ ngợ cảm thấy là bị Bỉ Ngạn đại nhân vật giao thủ ảnh hưởng. Lúc này mới lệch khỏi nguyên lai quỹ tích ai. Khổ hải a, hắn nhìn vẩn đục tuôn trào Hoàng Tuyền nước. Yên lặng đi vào trong Thanh Thiên Quan. Cung phụng cúi chào vị kia cổ xưa thiên ý. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.